Trái tim Tiêu Ngọc Nhược đập thình thịch, lén lén liếc hắn một cái, lại vội vàng quay đầu lại. Nhớ tới ngày ấy ở trên thuyền, bị Tần Tiên Nhi chém đứt thồng tuyến, cầu hồ làm mình đau xót không muốn sống. Hốc mắt nàng có chút ươn ướt, cắn chặt hàm răng trắng như ngọc, nhìn Ngọc Sương một cái, không nói lời nào. Lập Văn Vinh cũng chẳng muốn quản đại tiểu thư nghĩ thế nào, đem hồng tuyến đang nhấc lên nói, ông chủ, bao nhiêu tiền? Lá bản thấy hắn là khách hàng lớn, liền nói, mới vừa rồi khách quan đã mua một cây đèn rồi, giá đèn này liền tính rẻ một chút, 50 lượng bạc, đây là bán lỗ vốn rồi. Cái gì? Lập Văn Vinh trợn trừng mắt nói, 50 lượng bạc. Tiểu phiếm lão bản dọa nhảy dựng lên, cái này khách quan còn có thể thương lượng, nếu không lại rẻ đi 12 lượng bạc, người xem thế nào? Ngất, đèn tốt thế này sao chỉ có 50 lượng? Lập Văn Vinh tức giận nói, nếu người không tăng lên 100 lượng, ta tuyệt đối không mua. Lão bản sừng sốt đường ngay trời, lắp bà lắp bắp nói, 100 lượng bạc. Dài dòng lê thế, làm sao có thể buôn bán lớn? Lập Văn Vinh lấy ngân phiếu cho hắn. Đấy, lấy hồng tuyến đăng kia, đưa cho Tiêu Ngọc Nhược, hì hì cười nói, tặng cho nàng đây. Người khác nghe không hiểu rõ cách mặc cả kỳ quái của hắn, nhưng riêng Tiêu Ngọc Nhược trong lòng lại rõ ràng, buồn cười không thôi, nhưng lại cười không ra. Trong mắt tụ lại một tầng hơi nước, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, ta rất thích. Nàng từ trong lòng lấy ra một đoạn hồng tuyến đứt, chính là thứ ngày đó bị Tiền Nhi chém đứt. Đại tiểu thư sắc mặt đỏ rực, lén lén nhìn hắn một cái, hai tay hơi run rẩy, đem hồng tuyến quấn vào hai người trên hoa đăng. Tỷ tỷ, thế này là sao? Nhị tiểu thư không hiểu vội hỏi. Đây là một câu chuyện cũ buồn thảm, đợi sau này khi gạo nấu thành cơm rồi, ta sẽ nói cho nàng biết. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Đại tiểu thư chọn lấy mấy chữ nhỏ, không biết là viết cái gì, chần chừ thật lâu sau đặt bút lại là tương tư như hồng trần. Đây là đợi ta tới viết tiếp sao? Nhị tiểu thư còn bên cạnh nữa. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, đang muốn tiến lên chấp bút, ánh mắt đảo qua xa xa, nhất thời rắc một tiếng, bút chì trong tay rơi trên mặt đất. Lâm Văn Vinh như chúng sét đánh, ngây ngốc đứng ở nơi nào đó, mãi không thể nhúc nhích. Đằng xa, trong đám người đang đùa bỡn vui vẻ, một nữ tử áo vàng, lụa mỏng che mặt, nhẹ nhàng thong thả. Tuy trong đám ngàn vạn người, nhưng lại dáng dấp vẫn mềm mại, đẹp không nói lên lời. Trong đám đông, không một ai có thể lại gần bên người nàng. Bút chì trong tay Lâm Văn Vinh rơi trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, nghĩ tới vô số tình cảnh gặp phải. Nhưng khi chính thức tới, lại nhanh như thế, hắn cũng có chút ứng phó không kịp, ngây ngốc chăm chú nhìn hình bóng của nàng. Tuy là không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thân hình xa lạ kia có chút thần thiết, hắn nhịn không được trong lòng nhảy cẫng lên. Thanh Tuyền, thật sự là nàng sao? Người làm sao rồi? Đại tiểu thư tay cầm những dòng chữ nhỏ nhẹ nhàng hỏi. Lâm Văn Vinh nhất thời tỉnh lại, ta ngốc rồi, sao thấy Thanh Tuyền cũng không ở miệng. Hắn cũng bất chấp hai người tỉ muội trước mắt, phóng thân chạy tới nữ tử kia, trong miệng hô to, Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, ta ở chỗ này. Đại tiểu thư cầm hồng tuyến quấn lên, liếc trộm hắn, vốn trong lòng có chút kinh hỉ, đợi tới lúc nghe hắn hô lên tên nữ tử, lại như bị người điểm trúng huyệt đạo, ngây ngốc như đứng ở nơi nào, không nói lên lời. Nàng và Lâm Tam cùng nhau bị bắt, tự nhiên biết hắn trong miệng hô hào Thanh Tuyền là ai, cũng biết hắn đi tới kinh thành là vì Thanh Tuyền tiểu thư. Lâm Tam tuy chưa bao giờ nói cẩn thận về vị tiểu thư này, nhưng từ trong ngôn từ của hắn, Tiêu Ngọc Nhược liền có thể suy đoán, vị Thanh Tuyền tiểu thư này ở trong tâm tưởng của hắn chiếm địa vị cực lớn, có ơn cứu mạng, lại có tình ân ái, nói là quan trọng nhất cũng không quá đáng. Chỉ là vừa mới tới kinh thành, ngay cả chân cũng chưa được nghỉ ngơi, đang chờ hắn cùng nhau thả đèn lồng hồng tuyến này, hắn lại gặp được người quan trọng nhất trong lòng, chẳng lẽ đây đều là thiên ý? Nhớ tới cảnh tượng lần trước ở trên hồ của Tô Khanh Liên, bị Tần Tiên Nhi chém đứt hồng tuyến, đại tiểu thư nhịn không được, mắt nổi ánh lệ. Đây là vận mệnh của ta sao? Trước kia ở Kim Lăng còn chưa biết, đến kinh thành rồi, bỗng nhiên gặp nữ tử này, Lâm Văn Vinh mới đột nhiên mãnh liệt nhận ra, Thanh Tuyền lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình như thế, ngay cả chính mình cũng không nhận thấy được. Hắn lớn tiếng hô hào, chạy tới nữ tử rất giống Thanh Tuyền kia, chỉ là hai người cách nhau cực xa, ở giữa người qua lại như nước, đen như thủy triều, nói cười vui vẻ không ngừng, hắn vừa mới hét ra khỏi miệng, liền bị bao phủ trong tiếng ồn ào, cách mấy trượng đều không nghe thấy tiếng của hắn. Hắn dùng sức tách đám người ra, không ngừng hô hoán, dùng sức tiến về đám đông phía trước, mới kéo một người ra, liền lại nhanh chóng bị người khác lấp vào, dòng người này tạo thành chuỗi không thể cắt đứt, giống như tường người không ngừng tăng cường đàn hồi, xem hắn và nữ tử kia tách ra xa, không thể tụ họp. người đẩy người, người chen người, dù có là đại la kim tiên hạ phàm trần cũng không có biện pháp. Tiêu Thanh Tuyền tay áo phất phơ, cước bộ nhẹ nhàng, cũng không quay đầu lại, đi về phía trước. Không biết nàng làm cách nào, mọi người lại không cách nào tới gần nàng. Đảo mắt liền bị bao phủ trong đám người, rốt cuộc cũng không nhìn thấy tung tích. Ta thật ngốc. Lâm Văn Vinh bị ép trong đám người, trong lòng giống như có một vòng lửa thiêu đốt. Hắn sớm chẳng còn biết đã hô bao nhiêu tiếng, chẳng biết gạt bao nhiêu người. Nhìn bóng lưng mỹ diệu của Thanh Tuyền biến mất trong đám người, hắn dùng khí lực toàn thân, hét một tiếng thê lương, Thanh Tuyền! Âm thanh xuất ra, nhưng lại chỉ có chính mình nghe được. Kêu một hồi lâu, tiếng cũng đã khàn đi. Đứng ở trong đám đông, nhìn điểm điểm hoa đăng sáng loáng, tiếng cười không dứt trong đám đông. Hắn ngây như con gà gỗ, có một loại cảm giác không thể tin được. Vừa mới nhìn thấy đúng là Thanh Tuyền sao? Ta không phải là hoa mắt chứ? Dễ dàng như thế liền gặp được Thanh Tuyền, lại dễ dàng như thế mất đi tung tích của nàng, ta thật ngu ngốc. Trông đợi đã lâu, chợt thấy Thanh Tuyền liền kinh hỉ, gần trong gang tấc, cảm giác được rồi lại mất, đồng thời nổi lên trong lòng, đó dù là sắt thép kim cương cũng chẳng chịu được. Lâm Văn Vinh hai tay nắm chặt, đứng trên con đường dài, đối diện với dòng người qua lại kêu lớn, à à. Âm thanh khàn khàn như tiếng la, nghe chói tai, lại xuất ra từ sự bi thương cùng đau khổ. Đèn chiếu bên đường, dòng người như nước, có người cười vui, có người đau buồn. Lâm Văn Vinh ngây ngốc sững sờ nửa ngày, trong lòng lạnh tới đáy. Hắn vốn là loại gặp việc không nổi giận, nhưng chỉ xích thiên nhai, cảm giác chợt được lại mất là loại làm tan nát cõi lòng nhất. Mặc dù hắn là người mỗi ngày cười từ miệng cho đến tận trong lòng, cũng khó có thể tiếp nhận. Lâm Tam! Lâm Tam! Lâm Văn Vinh đang sững sờ, chợt nghe một trận hô yêu kiều rơi vào trong tai mình. Âm thanh này trong dòng người ầm ĩ cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải là khoảng cách gần, hắn căn bản không nghe thấy. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Lâm Văn Vinh nghe âm thanh này trong lòng cả kinh. Ái chà, vừa mới rồi chỉ lo tới Thanh Tuyền, quên mất các nàng. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía sau, đã thấy trong đám người không xa, Ngọc Nhược nắm chặt Ngọc Sương, sắc mặt đỏ bừng, lo lắng nhìn về phía bên này. Mấy người mặt cười cợt ô trọc đang từ từ tiến gần đến các nàng. Trên mặt Ngọc Sương tỏ vẻ hoảng sợ, Ngọc Nhược mặt tràn đầy vẻ kiên định. Hai người tỉ muội rất díu nhau đi về phía trước, trong tay còn cầm hồng tuyến hoa đăng chưa kịp phóng. Mẹ nó chứ! Lâm Ân Vinh lửa trong lòng cực thịnh, chèn mạnh vai quay lại, hai ba cái liền tới bên hai người tỉ muội. Ngọc Sương nhìn thấy hắn, duyên dáng khóc lên một tiếng, tiến vào trong lòng hắn, cũng không muốn buông ra. Đại tiểu thư cắn răng không nói lời nào, nắm chặt hoa đăng trong tay không chịu buông ra. Hoa đăng trong khi hai người chạy trong đám đông, cánh đã sớm toán loạn, chỉ là hồng tuyến quấn vào đôi nam nữ kia vẫn chặt chẽ dựa vào một chỗ. Hai vị tiểu nương tử, các nàng là tiểu thư nhà ai à? Mấy tên tiểu hỗn hỗn chậm rãi tới gần vây quanh, đám đông xung quanh thấy đám tiểu hỗn tử này liền như gặp phải quỷ lập tức tản ra, trở lại một khoảng đất trống. Đại tiểu thư, nàng có hoảng sợ không? Lâm Văn Vinh đưa hai nữ tử trẻ che ở sau lưng, mặt không chút thay đổi nói. Nếu ngươi không đi, chúng ta sẽ không sợ. Tiêu Ngọc Nhược nhẹ nhàng nói. Nhớ kỹ rồi, vĩnh viễn ở cùng một chỗ, đánh chết cũng không tách ra. Lâm Văn Vinh đột nhiên nhớ tới khi xuống ngựa, chính mình cùng hai nữ tử nói qua lời này. Lúc ấy hì hì hà hà, không hề nghĩ tới phải nuốt lời. Vậy mà gặp được Thanh Tuyền, đầu tiên lại tách khỏi các nàng, lại là chính mình. Xin lỗi, lần này là ta sai. Lâm Văn Vinh áy náy, cùng đại tiểu thư quen biết một thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác xấu hổ. Đại tiểu thư khẽ ừ một tiếng, trên mặt thoáng ửng hồng nhỏ giọng nói. Lúc này làm sao bây giờ? Chúng ta mới tới kinh thành, hay là đừng có gây chuyện? Tình thế trước mắt là ta muốn gây chuyện sao? Là chuyện muốn gây với ta à? Lòng hắn đối với đại tiểu thư còn áy náy, cười khổ nói, ta sẽ cố hết sức. Tâm tình của hắn hôm nay vô cùng không tốt, liếc mắt đánh ra bốn phía, nhặt lên hai cây gậy gỗ rơi trên mặt đất. Không phí chút sức, hung hăng đồng thời ném đi. Hai cây gậy gỗ kia cùng lúc vang lên tiếng gãy. Hắn là người trải qua chiến trường, mấy tên hỗn hỗn này đâu thèm để trong mắt, mắt trở nên lạnh lẽo, hung quang ẩn hiện, sát khí sinh ra. Mấy tên hỗn hỗn kia đang vây lấy, trong lòng cả kinh. Trong đó có một tên dáng vẻ đầu lĩnh vội hỏi, người muốn làm gì? Chúng ta chính là ở phủ Thiết Thị Lang. Lâm Văn Vinh hử một tiếng, sát khí đằng đằng nói, binh bộ Thiết Thị Lang, như vậy rất tốt. Thứ chó má, nếu không phải là Từ đại nhân không cho ta gây chuyện, tối nay ta nhất định phế bỏ lũ tạp chủng các ngươi. Từ đại nhân? Tên đầu lĩnh bộ dạng hỗn hỗn kia lắp bắp vài cái nói, từ đại nhân nào? Lâm Văn Vinh đem một đoạn gậy trong tay vứt đi, nện đúng vào người tên đầu lĩnh kia, cả giận nói, người lớn gan, dám hỏi như vậy. Khi ta cùng từ đại nhân tiêu diệt Bạch Liên, vậy có thứ cho má các người nói chuyện. Người có danh, cây có bóng, Từ Vị là thiên hạ đệ nhất học sĩ, đệ nhất sủng thần của hoàng đế, lại tự mình chỉ huy tiêu diệt Bạch Liên, lúc này danh tiếng đang thịnh, trong kinh không ai có thể địch được. Mấy tên hỗn hỗn này dựa vào người đằng sau, bình thường quen hoành tráng, thực tế chỉ là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, thấy gia đình trước mắt đầy sát khí. Lại nghe hắn nói tới Từ đại nhân, trong lòng nhất thời có trực giác, nếu chọc giận người trước mắt, sợ rằng chính mình ngay cả chết thế nào đều không biết. Còn không mau cút đi. Lâm Văn Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, mấy tên hỗn hỗn đưa mắt nhìn nhau, vội vàng chạy đi mất. Vốn là một chỗ trống không, trong nháy mắt lại đầy người, phảng phất giống như vừa rồi không phát sinh chuyện gì. Nhị tiểu thư nhìn hắn, trong mắt ẩn hiện lên trận trận nhu tình nói, đại phôi đản, ngươi mới vừa rồi nói thật sao? Ngươi thật sự cùng Từ đại nhân cùng nhau ra chiến trường giết Bạch Liên rồi? Lâm Văn Vinh kéo bàn tay nhỏ bé của nàng qua, hi hi cười, giả đấy, ta lừa gạt bọn gia hỏa kia. Bãi hoại gạt người. Nhị tiểu thư khẽ gắt một tiếng, giữ chặt tay hắn cũng chẳng chịu buông ra. Lâm Văn Vinh quay đầu nhìn lại, thấy đại tiểu thư nhìn Hồng Tuyến đang tán loạn trong tay sững sờ, vội vàng nói, đại tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ làm Hồng Đăng Tuyến Đăng này hoàn chỉnh, không chút tổn hại bay lên trời, nàng tin tưởng ta đi. Tiêu Ngọc Nhược khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve hoa đăng trong tay, ôn nhu nói, mới vừa rồi ngươi thật sự nhìn thấy Tiêu tiểu thư sao? Lâm Văn Vinh gật đầu, thần sắc buồn bã than vãn, ta thấy nàng, nhưng nàng lại không thấy ta. Nhân sinh vô thường như thế, vô tình gặp được, lại trong vô tình mất đi. Đại tiểu thư dịu dàng an ủi, đừng ngã lòng như thế, không giống người trước đây. Nghĩ ở một góc độ khác, người mới tới kinh thành, liền có may mắn gặp được Tiêu tiểu thư. Đây không phải là một khởi đầu tốt sao? Chỉ cần ngươi cố gắng tìm, cuối cùng cũng có ngày sum họp. Ta cũng nghĩ như thế, Lâm Văn Vinh cười ha ha. Đại tiểu thư, nếu nàng mỗi ngày đều nói chuyện ồn ào như thế, vậy ta có thể là có phúc rồi. Mồm miệng lém lỉnh. Đại tiểu thư trên mặt đỏ khẽ, khẽ sẵn giọng. Hai tiếng đoàng đoàng liên thanh vang lên, xa xa pháo hoa vọt lên trời bay múa. Trong vòng hoa lửa màu bạc, một cặp liên hoa đăng thật lớn, từ một tửu lâu từ từ bay lên không, chậm rãi múa lượn. Hai cặp liên hoa đỏ hồng, giật giờ trong không trung, ánh sáng lấp lánh muôn phần sáng chói rực rỡ. Một nữ tử áo vàng phấp phới đứng trên đỉnh lầu, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt đẹp đẽ đọng lại, nhìn vào liên hoa nở rộ. Đột nhiên mấy giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, liền như tiên giáng trần, xinh đẹp, không thể sánh được. Lâm Văn Vinh cùng hai vị tiểu thư nhìn liên đăng nhẹ bay, ba người đứng lặng lẽ, liền như viên đất chìm nhập vào trong biển người, chẳng ai thấy rõ tung tích của họ. Dương mắt nhìn vầng sáng lấp lánh như ngọc giữa không trung, nữ tử đứng trên đỉnh lâu khe khẽ thở dài, ánh mắt vô ý đảo qua đám người ồn ào vui đùa, nhưng chẳng chú ý đến ba hòn đất giữa biển người ngàn vạn. Quầng mắt lệ quang long lanh, nữ tử điểm nhẹ bàn chân, trong nháy mắt hóa thành chim hồng mỹ lệ bay dưới bóng nguyệt, biến mất giữa màn đêm mênh mông. Nhìn đôi liên hoa đăng kia từ từ bay quá đỉnh đầu, Tiêu Ngọc Sương mừng rỡ vỗ tay nói, không biết là tiểu thư nhà ai phóng hoa đăng thật sự đẹp mắt. Chắc rằng vị tỷ tỷ này nhất định đang tương tư về tình lang rồi. Liên hoa đăng càng bay càng cao, phảng phất như có ngàn vạn hương hoa tỏa ra, khiến người ta mắt hoa hồn mê, trở thành cảnh quan đẹp nhất trong hội hoa đăng. Vô số xì nam oán nữ hai tay chắp lại thành kính cúng bái, thần sắc cực kỳ thành tín. Trong cõi u minh tựa hồ như có một cỗ lực lượng kêu gọi chính mình, ánh mắt Lâm Văn Vinh đưa tới đỉnh lâu kia, chỉ thấy ánh sáng trắng trên không, muôn dặm bằng bạc, trốn kia mênh mông trống trải, nào đâu thấy bóng người. Ngươi đang nhìn cái gì? Đại tiểu thư thấy hắn sững sờ vội nhẹ giọng hỏi. Tửu lâu kia, ta muốn đi xem sao? Lâm Văn Vinh kiên định nói. Đại tiểu thư ừ một tiếng. Tửu lâu, cũng vừa hay, đi đường nhiều ngày như vậy rồi, rốt cục đã tới kinh thành. Chúng ta liền đến chỗ nào đó hưởng dụng tử tế một phen, coi như chúc mừng, cho phép ngươi uống chút rượu, nhưng không được gây chuyện. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Cách quản lý của đại tiểu thư càng ngày càng thêm nhân tính, có tiền đồ đây. Mấy người thấy tiểu lâu kia tọa lạc chính giữa đường, vị trí địa lý cực tốt, cao chừng 5-6 tầng, khí thế hùng vĩ, lộng lẫy, huy hoàng, là tiểu lâu phồn hoa nhất trên đường lớn này.